Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 896, chương 897, âm ma lão nhân. Đây, đây, cái người này làm sao dài cái bộ dáng này a? Cũng quá kinh khủng đi. Người này hẳn là có đến một khuôn mặt người, nhưng mà đây chẳng qua là một bên, nhưng mà khủng bố là một mặt khác. Cư nhiên là một cái khô lâu, thậm chí bên trong còn có một ngọn lửa đang nhảy nhót đấy. Người này tuyệt đối không phải là cạnh mình, vậy liền nhất định là Kim Ngọc Môn bên kia mời tới. Lâm Tiêu tâm tư kín đáo, nhìn về phía người Kim Ngọc Môn phương hướng. Đúng như dự đoán, bây giờ lúc này Ngọc Môn môn chủ đã sớm mặt mày vui vẻ chào đón. Âm ma lão nhân, hôm nay ta liền phải ngươi trao đổi ta cái kia hứa hẹn. Kim Ngọc Môn môn chủ đi nhanh rồi phía trên, trực tiếp khi hướng về phía âm ma lão nhân nói đến. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một hồi khàn khàn không giống như là nhân loại âm thanh từ âm ma lão nhân trong miệng nói ra. Chính là miệng hắn hoàn toàn không có mở ra a. Hoắc Y Huyên hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Vốn là tại nàng cái tuổi này nhìn thấy hẳn đúng là nơi phồn hoa. Không thể tưởng, nhìn thấy ngoại trừ chém giết chính là máu tươi. Lần này càng là khủng bố. Âm ma lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Y Huyên. Âm lãnh thanh âm khàn khàn một lần nữa vang dội. Là nàng sao? Ban đầu rất sợ Hoắc Y Huyên. Bị âm ma lão nhân như vậy nhìn một cái, nhất thời liền trốn Lâm Tiêu sau lưng đi tới. Lâm Tiêu ca ca, ta sợ, hắn không phải là cái người gì tốt. Hoắc Dụ cũng là nhìn ra cái người này không đơn giản. Chỉ là nhìn thấy kia toàn thân hắc khí sau đó, càng là xác minh Hoắc Dụ ý nghĩ trong lòng. Im lặng không lên tiếng đứng ở Hoắc Y Huyên thanh bàng. Không sợ, có ngươi Lâm Tiêu ca ca ở đây. Ngoan á, đến bên cạnh gia gia của ngươi đi. Lâm Tiêu an ủi nói đến. Các hạ, nhìn qua không giống như là người Đông Lâm Quốc đi. Lâm Tiêu lông mày nhướn lên. Biết rõ chuyện này không đơn giản. Người này tu vi cư nhiên là Nguyên Anh sơ kỳ. Hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc. Âm ma lão nhân không nói gì. Khô lâu bên trong đôi mắt khiêu động hỏa diễm cứ như vậy thẳng tắp nhìn đến Hoắc Y Huyên. Hoàn toàn liền không để ý đến đang nói chuyện Lâm Tiêu. Tiểu cô nương, ngươi là mình tới đây chứ? Vẫn là ta đến mời ngươi thì sao? Ảnh ma lão nhân nhìn đến tiểu cô nương này cũng là kinh ngạc một. Cái, đây tư chất đến là không tệ. Nhưng mà, bỗng nhiên lại lắc đầu. Hoắc Dụ biết rõ lần này là thật giữ nhiều lành ít. Đến chính là liền hắn cái này kim đan hậu kỳ cao thủ nhìn không thấu cường giả. Nói vậy đã là đến Nguyên Anh cấp bậc lão quái vật rồi. Vốn là chuyện này đã phải có một cái manh mối. Chính là để cho người nghĩ không ra là nửa đường giết ra mang đến trình giảo kim. Hừ, các ngươi cho rằng lão phu là trang trí sao? Lão phu nói chuyện từ trước đến giờ là nói một không hai. Không nghĩ đến ta âm ma lão nhiều người như vậy năm không có ló mặt rồi. Nói vậy có phải hay không các người hướng 65 năm trước sự kiện kia rồi? Âm ma lão nhân, giả vờ nghi ngờ nói ra. Trong mắt hỏa diễm không ngừng nhảy đến. Thoạt nhìn các da thấm người. Ban đầu không đạm định Hoắc Dụ đang nghe được 65 năm trước. Đột nhiên mặt liền biến sắc, thân thể phát run, mắt thấy liền phải không chịu nổi áp lực quỳ xuống thời điểm. Lâm Tiêu đúng lúc gặp thời trợ giúp rồi Hoắc Dụ, đồng thời cũng là mang theo nghi vấn nhìn về phía Hoắc Dụ. Đến 65 năm trước cuối cùng chuyện gì xảy ra? Có thể để cho Hoắc Dụ đều như vậy không chịu nổi áp lực. Một ít thế hệ trước kim đan cao thủ, tại đây tất cả mọi người. Ngoại trừ thế hệ thanh niên, cơ hồ đối với 65 năm trước sự tình là biết rõ có thể nói đã thâm nhập trong đầu rồi. Thảm cười nhạt một tiếng, Hoắc Dụ vẻ mặt sầu bi nhìn về phía Kim Ngọc Môn môn chủ. Không nghĩ đến, nghĩ đến lấy chính đạo tự cho mình là Kim Ngọc Môn. Nguyên lai còn có tầng quan hệ này, cùng ma giao thiệp, không nhìn ra a, không nhìn ra a, hóa ra mọi người lúc này cũng là vẻ mặt tử ý. Nhìn ra được, 65 năm trước kia chuyện đại sự, hướng bọn hắn những người này có đến không tấm ảnh nhỏ vang lên. Lâm Tiêu càng là nghi ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, 65 năm trước cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đây hỏi lại, nhất thời sẽ để cho Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường cũng là dựng lỗ tai lên. Xem ra vượt quá Lâm Tiêu không rõ, liền vốn là người nhà họ Hoắc vẫn là trời sinh trời nuôi người địa phương cũng không biết chuyện này. Tạo nghiệt a, thật là tạo nghiệt a. Ngửa mặt lên trời thở dài Hoắc Dụ, nhớ lại 65 năm trước phát sinh cực kỳ bi thảm đại án. Đó là một mùa đông, ngoài cửa sổ bay như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều. Hoắc Dụ lúc đó mặc dù không tính là tuổi trẻ, lấy là trung niên, chính là ngày nào đó, tuyết đột nhiên biến thành màu đỏ, vốn là trắng như tuyết trong lòng đất trên nóc nhà, dưới mái hiên, hẳn đúng là màu trắng tinh tuyết, chính là chỉ một thoáng tuyết đã không còn là tuyết, mà là máu, trời giáng huyết thủy, họa không đến một lần. Âm thanh thảm thiết bên tai không dứt, một cái như vậy trận pháp lớn mang đi rất nhiều bình dân bách tính. Liền lão ấu phụ nữ và trẻ con đều không buông tha. Trận pháp rất tà ác, có đến một luồng ma khí hơi thở, lúc ấy liền kinh động Đông Lâm thành hoàng thất, phái ra duy nhất một cái nguyên anh cường giả hoàng bộ hình. Để cho chúng ta không nghĩ đến là cái kia khởi động trận pháp nhân chính là hắn âm ma lão nhân. Nói tới chỗ này, Hoắc Dụ tay chỉ hướng vẻ mặt bình tĩnh âm ma lão nhân. Ha ha, chuyện cũ, kia cũng là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Âm ma lão nhân xứng vô cùng hợp khiêm nhường một thanh, nhất thời sẽ để cho người xung quanh ngay ngắn một cái khinh bỉ. Người âm ma lão nhân một người tàn sát nội thành ngoại thành sẽ hết 2/3 nhân khẩu. Nếu không phải ta Hoắc gia giữ được một số người, khả năng toàn thành trừ ta Hoắc gia ra lại không còn sống người. Hoắc Dụ tức giận hoành sinh, bên ngoài thân gia nhất thời liền toát ra một cổ cường đại uy áp. Là kim đan cường giả uy áp, trực tiếp chính là áp hướng âm ma lão nhân. Đây có hữu dụng gì sao? Đối diện chính là âm ma lão nhân, một cái nguyên anh sơ kỳ lão quái vật. Chỉ cần nguyên anh không chết, kia liền có thể đoạt xá trọng sinh. Có ý tứ sao? Người đây uy áp, hoàn toàn chính là tại ô nhiễm không khí. Đột nhiên mọi người cảm thấy một hồi để cho người cơ hồ nghẹt thở khí tràng. Toàn bộ kim đan hậu kỳ trở xuống người đều cơ hồ quỳ sụp xuống đất. Chỉ có số ít đang khổ cực chống đỡ. Ô, có chút ý tứ. Hoắc gia bên này không có bất kỳ ai bị trấn áp. Không có lý do gì khác. Lâm Tiêu tại cảm ứng được khí tràng một khắc này, lập tức liền chống lên một đạo màu xanh nhạt bình chướng. Đến cắt đứt đây đạo khí trận, vẫn là Lâm Tiêu lợi hại. Đây chính là nguyên anh cấp bậc uy áp a. Đây liền bị hồ sơ ở bên ngoài. Hóa ra có Lâm Tiêu ở đây, Kim Ngọc Môn coi như thảm rồi. Từng cái giống như dạng không đứng đắn một dạng. Ngã đông ngã tây, không có một đứng ở. Kim Ngọc Môn môn chủ nhìn thấy loại tình này cảnh, cũng là lập tức lên tiếng. Tiền bối, mong rằng tiền bối nhận lấy tay. Chúng ta không kiên trì nổi. Vẻ mặt lo lắng âm ma lão nhân nhìn thấy người Kim Ngọc Môn bộ dáng lúng túng kia, chính là một hồi khó chịu. Thứ vô dụng. Đang khi nói chuyện, kia nửa bên khô lâu mặt bên trong hỏa diễm một hồi đại nhất sẽ nhỏ. Xem ra cũng là thần tình kích động rồi. Đều là một ít chuyện cũ năm xưa, có cái gì tốt nói? Mau mau đem chín nguyên cung tín vật giao ra. Nói không chừng lão phu cao hứng còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu không, không nên trách lão phu hôm nay đại khai sát giới. Âm ma lão nhân tựa hồ cũng là nóng lòng, không muốn lại tại đây tại trễ nãi thời gian, tựa hồ muốn trong vòng thời gian ngắn giải quyết sự tình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.